Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, uống coca cũng sẽ bên trên. Dụ Tranh nghiêm cẩn tra khởi luận văn tư liệu cùng nàng nghiêm cẩn nấu cơm thời điểm giống nhau. Đối chung quanh cảm giác không là mãnh liệt như vậy, thế cho nên Chu Mộ Quân ngồi ở bên người nàng quả thực giống không khí. Nàng cắn đầu ngón tay. Tay phải ngón trỏ hoạt động chuột trung gian vòng lăn, xem trên màn hình tư liệu, dùng Chu Mộ Quân máy tính tra, giống như cùng nàng phía trước dùng bản thân máy tính tra ra tư liệu không có gì hai loại. Vài cái có đại biểu tình án lệ đều là vài năm trước. Đạo sư yêu cầu án lệ muốn dùng gần 2 năm, như vậy thuyết phục lực hội càng mạnh một điểm mà ni khả vấn đề là tìm không thấy gần 2 năm án. Lệ A. Dụ Tranh khuỷu tay chống bàn trà, cúi mâu, có chút sụp đổ a một tiếng, ngón tay theo mái tóc xuyên qua, nắm lấy chảo cái ót, như thế nào, Chu Mộ Quân hướng nàng bên kia di một điểm, khuynh thân để sát vào nhìn nàng muốn tra gì đó. Dụ Tranh ngẩng đầu, ngón tay đốt màn hình, móng tay va chạm vào màn hình phát ra rất nhỏ tiếng vang. Nàng thủ chống thảm sau này cọ cọ, tựa vào sofa một bên. Quay đầu khổ ba ba nói, cha không đến ta nghĩ muốn án lệ, Chu Mộ Quân rõ ràng cũng đi theo ngồi ở trên thảm. Đem nhân lãm tiến trong lòng, cầm vừa khéo đến nàng đỉnh đầu vị trí. Hỏi, cái gì án lệ, Dụ Tranh cầm lấy luận văn, phiên đến mặt sau một tờ. Đưa cho hắn xem monster về án lệ bộ phận bị đạo sư dùng hồng bút đánh cái thật to xoa. Bên cạnh trống rỗng địa phương viết lời bình luận. Án lệ tốt nhất dùng tân, Chu Mộ Quân tiếp nhận đến, liễm hạ mặt mày nghiêm cẩn thoạt nhìn, lớn như vậy phòng ánh đèn sáng tỏ, màu trắng quang, thuộc loại sắc lạnh điều, bởi vì trên tường ánh hai người bóng dáng, mà lộ ra ồ ồ lo lắng, Chu Mộ Quân ở giúp nàng xem án lệ, Dụ Tranh hai cái cánh tay quán ở trên sofa, đầu ngửa ra sau, nhìn trời hoa bản phiền phức giấy dán tường hoa văn. Nhìn chằm chằm nhìn sau một lúc lâu, nàng thẳng khởi nửa người trên, quay đầu chung quanh xem monster sau đó, liền phát hiện sofa tay vịn biên đất thượng để nàng vừa rồi không uống hoàn coca. Lén lút cọ đi qua, Dụ Tranh nắm coca, lại lén lút trở lại tại chỗ, ngửa đầu uống một ngụm mani vừa chuyển mâu, chống lại Chu Mộ Quân tầm mắt, Dụ Tranh uống một chút, thật nhanh chặn đứng hắn sắp xuất khẩu lời nói. Đã là nhiệt độ bình thường. Chu Mộ Quân không nói cái gì. Tầm mắt quay lại đến luận văn thượng. Ngón tay lại nâng lên ở nàng cái trán bắn hạ. Ngô, Dụ Tranh ôm cái trán chừng hắn. Sau đó, Chu Mộ Quân giơ lên lông mày. Ngữ điệu không chút để ý. Ta xem đã hiểu. Nói cách khác ngươi hiện tại cần tìm một án lệ. Phải có tài vụ phương diện số liệu. Còn muốn đều biết theo phân tích. Đúng vậy, Dụ Tranh nấc cục một cái. Án lệ phân tích cái gì ta có thể bản thân viết. Nhưng là số liệu ở trên mạng tìm, cũng không thể tùy tiện nói bừa đi, trên mạng tìm không thấy số liệu. Dụ Tranh lắc đầu, đem trong tay chai cốc phóng trên bàn trà, chuyển đến máy tính đặt ở trên đùi. Màn hình hướng tới Chu Mộ Quân bên kia, nàng chỉ vào mặt trên một loạt xếp số liệu. Ngươi xem, này đó đều là mấy năm trước, không thể dùng. Đạo sư nói muốn dùng mới nhất, Chu Mộ Quân như có đăm chiêu sờ sờ cằm. Này dễ là mà ni, Dụ Tranh, ngoặc kép chấm hỏi, Chu Mộ Quân chân dài duỗi thẳng, theo quần trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, lật qua lật lại thông tin lục, hắn ngón tay một chút, ngước mắt liếc nàng, cao đoan trang bị chế tạo nghiệp thuộc loại mới phát sản nghiệp. Hắn có chút không xác định, Dụ Tranh gật gật đầu. Luận văn phía trước một phần có liên quan cho chiến lược tính mới phát sản nghiệp phân loại giới. Hiệu, quả thật bao gồm này nhất sản nghiệp, Chu Mộ Quân ừ một tiếng, tỏ vẻ mình biết rồi, đầu ngón tay hoa nắm tay cơ thông tin lục tiếp tục đi xuống phiên. Cho đến khi phiên đến mẫu cá nhân, hắn cơ hồ là không do dự bắt thông đối phương điện thoại. Dụ Tranh nâng chai cốc cái đáy đặt ở trên đầu gối. Tay kia thì nâng má, hơi ngửa đầu nhìn hắn, điện thoại thông, Chu Mộ Quân thanh thanh cổ họng, Thanh Tuyến nhàn nhạt, Liên Thanh tiếp đón cũng chưa đánh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề tỏ rõ mục đích. Đem ngươi công ty năm trước tài vụ số liệu phát một phần cho ta, dụ tranh che chán. Tiến đến hắn bên tai, nhỏ giọng nói, không cần nhiều như vậy số liệu, tùy tiện cái nào Nguyệt là được, nào có công ty có thể tùy tiện tiện liền đem một năm tài vụ. Báo biểu đều phát cho người khác, tài vụ báo biểu có thể nhìn ra vấn đề nhiều lắm. Làm không tốt công ty tài vụ gốc khác đều có thể làm cho người ta bào xuất ra. Chu Mộ Quân cũng là mặt đại, há mồm khiến cho nhân phát cho hắn một năm tài vụ số liệu. Bên kia nhân mộng cái đại bước, lão tam người uống say. Không có, Chu Mộ Quân nói, chạy nhanh, phát trong hộp thư của ta, người nọ đại khái là phản ứng đi lại. Hiểu rõ, a, một tiếng, ngữ khí đứng đắn đứng lên, ta đã biết, ngươi tưởng mở rộng nghiệp vụ phạm vi, Chu Mộ Quân lười động não cùng hắn vòng quanh. Nói thẳng nói, ta bạn gái viết luận văn muốn dùng số liệu, tùy tiện phát một tháng đi lại, ta treo, hắn thật sự treo. Dụ tranh, nàng nâng tay che ánh mắt không đành lòng nhìn thẳng, thở dài, hắn như vậy tú, nàng thật lo lắng hắn sẽ bị người đánh. Chu Mộ Quân di động ném trên sofa, bản mặt cũng nháy mắt tuyết tan, cười híp mắt quay đầu xem nàng, thu phục Dụ Tranh hai cái tay nâng lên đùng đùng đùng vỗ tay. Biểu cảm lại một điểm không có tán dương ý tứ, ngươi lợi hại, ngươi giỏi quá, ngươi vô địch. Chu Mộ Quân bổ nhào qua, đem nhân xả đi lại đặt tại trên đùi, chật thanh, như vậy có lẽ, Dụ Tranh ngoài thân mình đầu gối lên hắn trên đùi. Mặt hướng hắn bụng, xuống chút nữa một điểm chính là, nàng đừng khai tầm mắt, biểu cảm hơn vài phần mất tự nhiên, khả năng chính nàng cũng chưa nhận thấy được, hai gò má hồng toàn bộ, thục thấu trái cây thông thường. Chu Mộ Quân cúi mâu xem nàng, có chút buồn cười câu môi, sao lại thế này à, uống coca cũng sẽ bên trên, Dụ Tranh, ngươi mời uống coca bên trên, giây lát. Đối phương phát đến đây Chu Mộ Quân muốn số liệu tư liệu. Chu Mộ Quân mở ra hộp thư, theo bên trong điều ra số liệu, dựa theo Dụ Tranh luận văn thượng án lệ làm mẫu, hắn đem số liệu chế thành bảng, thuận tiện mở ra văn đương giúp nàng làm số liệu phân tích. Dụ Tranh vẫn hoành nằm ở trên đùi hắn, híp mắt, một bộ buồn ngủ bộ dáng, cảm giác hắn bận việc rất thời gian dài. Nàng nhịn không được ngửa đầu nhìn máy tính, ngươi ở làm gì? Chu Mộ Quân dọn ra một bàn tay vỗ vỗ nàng đầu. Đậu miêu dường như, thanh âm trầm nhẹ, ngủ của ngươi, ngươi ở, nàng nửa người ngưỡng đến. Thấy rõ trên màn hình nội dung, biểu cảm có chút dại ra, giúp ta làm án lệ phân tích, coi khinh ta, hắn ngón tay treo ở bàn phím phía trên, Dụ Tranh buồn ngủ chạy hơn phân nửa. Chống đùi hắn ngồi dậy đến, xoa có chút loạn sợi tóc, ngươi giúp ta thu phục số liệu, thừa lại giao cho ta là đến nơi, đều biết theo chống đỡ. Án lệ phân tích liền đơn giản hơn, nàng hoàn toàn có thể bản thân viết, hắn như vậy vô tư kính dâng, nàng thật sự rất cảm động. Chu Mộ Quân ngón tay một lần nữa dừng ở bàn phím thượng. Sao tháp tháp tháp vang, có nề nếp nói. Ta nhưng không làm không ràng buộc lao động, Dụ Tranh một giây thu hồi bản thân cảm động. Viết khóe miệng nói, vậy ngươi vẫn là san điệu đi, ta muốn bản thân viết, Chu Mộ Quân đạm thanh đánh trả. Ta đã viết xong, giọng nói rơi xuống đất, hắn điểm hạ bảo tồn. Sau đó gửi đi đến Dụ Tranh hộp thư, đóng lại máy tính xách tay, Chu Mộ Quân thân thể vòng vo cái phương hướng. Mặt hướng tới nàng, ngươi gặp qua cái nào cùng bạn gái ra đến thuê phòng nam nhân vùi đầu viết luận văn. Ta muốn là lại không làm chút gì, dọn dẹp một chút có thể đi chùa miếu lý sao mõ. Nam nhân hung dữ hung tợn phóng hoàn nói, ôm lấy nàng liền hướng mặt trong phòng ngủ chính đi. Hết chương.